Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết tâm linh Người Thầy Núi Khóc, tác giả Tịnh Thủy, tập số 3. Qua lời nói của thầy, Kim nhận ra rằng thầy cũng đã nhận thấy hết các điểm kỳ lạ đang trôi qua trong đầu cậu từ nãy tới giờ. Và có lẽ cũng đã đọc được hết suy nghĩ của cậu rồi. Kim đang rơi vào loạn tâm khi đi xem nhà. Tức là thấy sự việc gì cũng tình nghi, thấy cái gì cũng quy về điềm. Đôi khi vì cố giải thích cho nó bước vào phù hợp, mà làm mất đi cái nhìn bao quát tổng thể. Tâm suy nghĩ bị bó hẹp và lẩn quẩn ở một số chi tiết nhất định. Các chi tiết đó có thể chỉ là vô năng, tức là các chi tiết không có thật, và dễ là cách thức do quỷ thần bày ra để lung lạc tư duy của người thầy Pháp. Thầy An đang tránh cho Kim khỏi vào tình trạng đó. Đó là lý do thầy bước nhanh hơn lên trên lầu trên. Kim biết là khi đi phía sau thầy, cậu có thể yên tâm được. Cậu nhanh chóng tịnh tâm lại, miệng lẩm nhẩm một vài câu trong bài chú Lăng Nghiêm để thoát khỏi tình trạng loạn động, rồi bước theo thầy rất nhanh, mắt không nhìn vào cái lục bình đó nữa. Chú Hưng thì bước đi rất hùng hổ, tất cả các điểm đó không có tác dụng với một người không biết tí gì về huyền môn như chú, mà chỉ chủ yếu ảnh hưởng lên những người có căn huyền nhưng còn chưa sâu và có ít kinh nghiệm thực tiễn như Kim mà thôi. Các tầng trên là nơi ở của gia đình nhà chủ. Ở phía ngoài, tính từ mặt nhà là một không gian rất rộng, chú dùng để hàng hóa. Họ dự đoán được gian phòng này trước kia là nơi bà Đồng dùng để thực hiện lễ hầu giá đồng. Gian phòng này rộng một cách kỳ lạ, rộng hơn cả phòng khách ở dưới. Thực ra bà ta có thể dùng phòng khách ở dưới để làm điện hầu giá, nhưng theo thông tin mà họ nắm được và bằng một số phương pháp riêng, thầy xác định được chính xác gian phòng rộng ở tầng 2 này là nơi làm hầu giá. Căn nhà được xây dựng và thiết kế theo mục đích riêng của bà Đồng, cho nên việc nó rộng bất thường như thế cũng phù hợp với mục đích sử dụng. Thầy đi xăm xôi và kiểm tra gian phòng này kỹ nhất. Tuy nhiên, khi chuyển đi, bà ta đã dọn hết đồ đạc và giờ chỉ dùng làm kho, cho nên cũng không phát hiện ra được gì bất thường. Họ đi lại phía sau thì có một phòng ở khép kín, có nhà vệ sinh kín riêng. Chú Hưng nói: Đây là phòng của vợ chồng con, còn những người khác thì ở trên tầng 3. Căn phòng của nhà chủ khép kín, sàn bằng gạch men, trần ốp thạch cao, đồ thì trống trơn, tứ bề phẳng lì. Cả căn phòng như một cái hộp vuông nếu không xét tới nhà vệ sinh riêng, cho nên cũng không che giấu hay chôn cất được gì cả. Do đó mà chẳng có cách gì mà xem được phong thủy. Lúc này thì việc tính toán và quan sát hoàn toàn phụ thuộc vào mặt huyền học và bằng trình độ của thầy An. Kim không còn tham gia được gì ngoài việc tiếp tục ghi chép từng lời mà thầy nói ra. Thế mà thầy vẫn tiếp tục lọ mò xăm xôi hết kỹ các góc nhà được thêm một lúc, rồi đi vào nhà vệ sinh coi xét thêm một lúc nữa. Sau đó tính toán cái gì đó nhưng không nói ra miệng. Cuối cùng họ cùng đi lên tầng trên cùng. Tầng trên này gồm có hai gian phòng ở và một gian phòng trống rộng. Hai gian phòng ở đó là của bà mẹ quá cố của chú Hưng và cô con gái út của chú. Còn người con trai tên Hải, anh ta ở nhà thuê bên ngoài với bạn gái, và sau mua chung cư thì cùng dọn về ở đó. Có về nhà chỉ về chơi chứ không có ngủ lại. Một phần nữa cũng vì nhà buôn bán, anh ta không có nhu cầu về ở thì dùng các phòng trống để làm kho đựng hàng, chứ không có để phòng riêng cho anh ta. Tầng này được bố trí ngược lại so với tầng dưới, tức là gian phòng rộng nằm ở bên trong cùng, còn phòng của gia đình lại nằm về bên ngoài mặt tiền của ngôi nhà. Cụ thể là gian phòng trống nằm trong cùng, kế tới là phòng cũ của bà nội. Ngoài cùng sát ban công là phòng của cô con gái út nhỏ. Thầy tiến hành kiểm tra rất kỹ phòng của cô gái Út, tức là cô bạn học của Kim. Đó là một căn phòng cỡ chừng 17-18 mét vuông. Trong phòng có dán giấy dán tường bốn góc màu hồng, và trên trần thì phủ trần giả màu hơi tối. Thầy thử tắt điện đi, thì trên trần nổi lên các vì sao phát quang lấp lánh. Cô con gái của gia chủ là người thích màu hồng và cũng khá là lãng mạn. Ngoài những chi tiết còn để lại đó, thì cũng như phòng của bố mẹ, tức là không có gì. Các đồ lề khác đều đã được dọn đi cả. Thầy bước từ phòng này ra bên ngoài ban công, ngó xuống một chút. Ở đây có thể nhìn toàn cục xuống bên dưới, con đường ở trước mặt của ngôi nhà. Quả là một nơi lý tưởng cho một cô nữ sinh cấp 3 thơ mộng. Tới phòng của bà cụ thì dùng làm phòng thờ của bà luôn, nhưng bây giờ đã dọn đi nên cũng là phòng trống. Thầy không xem kỹ phòng này mà chỉ đứng ở ngoài cửa ngó vào qua rồi đi. Điều này lạ, bởi lẽ phòng của người chết mới là phòng dễ bị quỷ ám, trong một căn nhà có dấu hiệu quỷ ám. Người lại mới chết xong, còn dựng cả bàn thờ, trong phòng hãy còn âm khí. Chính ra trong căn phòng này mới là nơi xem được nhiều nhất, mà thầy lại bỏ qua. Họ tiến nhanh tới căn phòng cuối cùng của ngôi nhà, nằm bên trong cùng. Thầy xác định đó là nơi bà Đồng lập gian điện thần đặc biệt phục vụ cho việc bói toán và câu hồn người chết. Riêng những đặc điểm của nó đã toát lên rất nhiều. Mắt người thường như cỡ chú Hưng cũng có thể quan sát được, chứ đừng nói chi tới thầy An hay Kim. Cả ba cũng dừng lại ở trước cửa căn phòng này. Cơn buồn nôn lần thứ ba lại dâng lên đến tận họng Kim. Và trong sự vô thức, cảm giác ớn lạnh lại tới, rồi nhanh chóng lan đi khắp các lỗ da gà. Mọi căn phòng của nhà này đều làm bằng cửa nhôm kính, trừ căn phòng mà họ chuẩn bị bước vào. Cửa của nó bằng gỗ dày, và cánh cửa thì to bản, to một cách lạ kỳ so với kích thước của căn phòng. Nó được thiết kế cửa hai cánh, gần như choáng cả một mặt của bức tường nhà. Thầy cầm lấy hai tay đẩy vào bên trong. Cánh cửa gỗ nặng nhọc từ từ đẩy ra. Riêng tiếng cửa dịch chuyển nghe đã bất thường rồi. Đó là một tiếng kẹt kéo dài, không hề trơn tru, thể hiện rằng căn phòng đã quá lâu không có ai sử dụng. Nó cũng không quá rộng đâu, nhỏ hơn so với gian phòng khách ở tầng 1 và gian phòng rộng ở tầng 2, nhưng to hơn gian phòng đơn sinh hoạt một chút. Và tứ bề của nó đều được giả gỗ ốp vào. Đây là điểm kỳ lạ tiếp theo. Do có giả gỗ nên màu cơ bản của gian phòng nổi lên là màu tối. Họ vươn tay bật điện, nhưng điện không sáng. Chú Hưng nói: công tắc điện chạy âm của căn phòng này đã hỏng ở đâu đó. Khi vào đây thì dùng đèn pin hoặc là đèn cây ở kia. Thế rồi chú rút chiếc điện thoại di động to lù lù của chú ra, ấn đại nút để cho nó phát sáng một cách yếu ớt mà định hình. Rồi từ từ chú bước lại chỗ cái bàn gỗ to và bật điện ở đó lên. Ôi chà, đó là đèn mờ. Căn phòng quái gở này lại không có cửa sổ, nên cái ánh sáng màu vàng vàng nhờ nhờ từ chiếc đèn mờ trên bàn càng làm cho nó quái dị hơn. Bây giờ thì nhờ tác dụng của màu sắc và cách phối trí nền nhà, tường nhà, căn phòng này đã biến thành một căn phòng nhìn hao hao như các điện thờ. Điện thờ ở các đình làng cũ, với toàn gỗ là gỗ, cổ xưa và toát lên một vẻ linh thiêng, kỳ bí, độc lập hoàn toàn so với phần còn lại của một căn nhà hiện đại. Chẳng có gì khó khăn để họ xác định được. Đúng chính xác cái bàn thờ lớn đặt ở ngay giữa nhà, chứ không phải là dồn sát vào trong góc tường. Và hai bên bàn thờ là hai cái cột to lù lù bằng gỗ thăng chọc thẳng lên trên trần nhà. Mỗi cái cột rộng cỡ một người ôm, có vẻ hình một con rắn to đùng bò quấn theo thân cột từ dưới lên trên nóc nhà. Thầy An bảo: chính xác là bà chủ cũ đã nói cái gì để anh không sử dụng tới cái phòng này vậy? Dạ, từ ngày mẹ tôi mất rồi đến vợ tôi mất, có rất nhiều thầy cúng thầy bùa đã đi tới căn nhà này và vào trong căn phòng này xem xét, chứ không phải là để trống như vậy từ khi tôi chuyển tới mà không đụng gì hết. Họ đều nói là căn nhà này không thể ở được nữa, và cũng đều yêu cầu tôi không được di dịch bất cứ cái gì ở trong cái phòng này. Do vậy mà tôi để yên không có đụng tới. Với lại thằng cả không vậy, nhà lại khá là rộng, tôi đã bày hàng hóa hết cả tầng 1 rồi và vẫn còn phòng trống. Thực sự thì nhà tôi cũng chưa có nhu cầu dùng gì tới cái phòng này cả. Thầy An có vẻ mất kiên nhẫn hơn. Kim thấy giọng thầy cao hơn bình thường. Còn trước đó thì sao? Có phải nhà anh về đây là mẹ anh mất luôn đâu? Những ngày trước đó thì sao? Tại sao anh không dùng căn phòng này mà làm kho chứa? Anh nói với tôi là khi anh chuyển về đây, anh không có mời thầy sao? Anh chỉ đi hỏi ngài Tân gia mà thôi. Chú Hưng im lặng, trầm ngâm suy nghĩ, rồi cũng cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi. Có lẽ thầy An đã hỏi một câu đúng vào trọng điểm rồi. Dạ thưa thầy, đúng là như vậy. Bà chủ cũ có dặn dò lại. Bà ta nói nếu mà không cần thiết thì đừng có đụng tới căn phòng này trong vòng một năm. Từng có người chết trong phòng này. Đó là một hình thức kiên cử. Sau một năm thì có thể dọn đi để làm nhà kho. Mà tôi mới chuyển về đây được có nửa năm thôi. Thầy và Kim cùng nhìn chúng. Bà ta bảo từng có người chết trong phòng này sao? Đó không phải là một lời nói nghe rất chi là kỳ lạ đối với một người đi mua nhà sao? Ông chú này có bị cái gì hay không mà nghe một lời như thế lại xem như không có gì và dễ dàng làm theo tới như vậy? Thầy biết là như vậy, nhưng ít ra anh cũng phải kiểm tra tới cái phòng đã chứ. Có một người bình thường nào khác thì người ta đã sớm làm như thế rồi. Chưa kể việc bà ta còn bảo là có người từng chết ở đây. Thì chẳng lẽ anh còn không thèm mời một vị thầy cúng về để mà cúng chuyện đó sao? Bà ta nói một cái là anh tin như thế luôn hả? Hay là có điều gì trong căn phòng này ngăn cản anh làm điều đó? Chú Hưng cúi mặt, gãi đầu không đáp gì. Chú cũng có kiểm tra sơ qua căn phòng, nhưng khi mở ra thì chính bầu không khí trong căn phòng này mang lại cho chú cái cảm giác ngột ngạt khó chịu. Và cuối cùng, chú đã để mặc cho cảm giác đó chi phối và nghe theo lời của người chủ cũ. Vì chú cũng nghĩ, không có lý do gì để người ta thêu dệt lên một lời nói như thế. Dù gì thì bà ấy cũng đã chuyển đi khỏi đây rồi, và cũng chẳng có sự liên hệ gì tới căn nhà này hay tới gia đình của chú cả. Từ nãy tới giờ khi chứng kiến thầy trò họ nói chuyện với nhau, chứng kiến cách thầy đặt các câu hỏi với bà hàng xóm, cũng như cách thầy xem cẩn thận tới từng cái vết nứt trên tường, hỏi chính xác tới từng ngày giờ sự việc, đã có một cái gì đó rất lớn lao thay đổi trong tư duy của chú Hưng. Có lẽ những người thầy trước kia khi đến căn nhà này, họ chỉ nói đơn giản với chúng là không ở được, chứ không có giải thích gì thêm. Đó là điều thường thấy của giới huyền nhân khi làm việc. Nhưng cũng có thể là họ không giỏi và tỉ mỉ như thầy An. Dù như thế nào đi nữa, qua quan sát thầy An, chú Hưng đã nhận ra ngay là chú chểnh mảng đến như thế nào ngay từ ngày đầu tiên đặt chân tới căn nhà này. Đó là lý do chú ngần ngại và muốn cố tránh nhắc tới câu hỏi chủ đạo của thầy An. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận trong căn phòng này có một điều gì đó khiến cho chú rất ngại bước vào hay là đụng vào. Tất nhiên nếu như nhu cầu sống hoặc là công việc cần tới, chú sẵn sàng dọn cho nó thành kho ngay. Nhưng vào tình hình thực tế thì quả thật là chú không cần đụng tới. Nguyên nhân chính là do chú không tính. Kim lên tiếng khi thấy thầy An đã có vẻ bực bội và chán nản, nghe những lời giải thích không đầu không cuối và có phần ngớ ngẩn bao biện của chú Hưng. Chú Hưng nghe Kim nói như vậy thì buồn lắm. Chú thở dài. Đúng là như vậy. Nói ra thì thật ngại biết bao. Nhưng đúng là khi đó tôi thấy để đó cũng không có nguy hại gì. Thầy An đã nắm sơ qua được công việc. Bây giờ thầy không hỏi thêm gì nữa. Sự chủ quan của chú đã gây nguy hại đủ rồi. Chú đã quá đáng thương để phải nghe thêm những lời chỉ trích hay dạy vò thêm về cái tính chủ quan của mình. Đột nhiên Kim lại nghĩ đến cô bạn học. Còn thầy An, không biết khi đó thầy đang nghĩ đến cái gì? Có thật thầy đang nghĩ tới chú Hưng hay không? Hay đang nghĩ tới ngôi nhà? Hay là đang nghĩ tới những người đã khuất? Thầy bước lại cái bàn thờ và quan sát kỹ nó. Một cái bàn thờ gỗ sơn màu đỏ hơi đậm, đã cũ, có bụi phủ. Phía sau có một bức rèm che màu đỏ. Có một cái lư hương đã nguội lạnh từ lâu, đặt trên ngay chính giữa của bàn, cùng với bụi hương vương vãi phủ ở xung quanh. Dăm ba cái chén bỏ đi, và ly rượu nữa. Đây chính xác là một cái bàn tế lễ. Thầy nhìn ngó xung quanh nó. Kim định trút la kinh ra đo, nhưng thầy ra hiệu cho cậu thôi. Sau đó thầy đi một vòng quanh cái bàn tế lễ để quan sát. Kim vội lấy đèn pin trong túi ra đưa cho thầy, rồi đi theo sát thầy. Phía sau có ngổn ngang nhiều thứ, đều là rác cả. Có các vỏ bao ni lông, túi rác, bìa cứng, giấy lộn, tiền vàng âm phủ, cũng như nhiều thứ hỗn độn linh tinh khác, hòa cùng với bụi nằm tràn ra ở ngay mặt sau của cái bàn thờ. Người ta đã để căn phòng này trống quá lâu, ước chừng là từ thời điểm nhà chú Hưng chuyển tới. Thầy cúi xuống, dùng tay bới vài thứ linh tinh lên, ném gọn giấy và rác sang một bên. Dưới ánh đèn pin mờ mờ và từ cái đèn mờ trên bàn thờ, chẳng hiểu sao Kim lại thấy rùng rợn vô cùng. Cậu cứ không thôi nghĩ về một cái thứ chết tiệt gì đó nằm dưới đống rác kia sẽ nhảy chồm ra vồ nát lấy bàn tay đang lần mò của thầy An. Đột nhiên chẳng còn ai nói gì, làm cho không khí lại thêm phần lạnh lẽo, lại thêm cái màu sắc u ám ma quái tỏa ra từ cây đèn mờ cùng với không gian tối màu gỗ gụ, rất chi là hợp với bối cảnh, khiến cho căn phòng họ đứng giống như hậu trường của những bộ phim chết chóc. Kim cá mọc ăn mười là lúc đó có ai đụng nhẹ vào người Kim, chắc cậu sẽ lăn ra ngất luôn. Chú Hưng cũng thật là biết cách đùa cợt với tâm trạng của người ta lắm. Tự nhiên chú vỗ vai Kim, rồi thì thầm đúng cái kiểu chuẩn của mấy cái nhân vật phản diện trong phim kinh dị. Có cái gì chỉ đóng rác kìa. Khỏi phải nói, Kim sợ đái ra quần rồi. Cậu giật chồm cả mình lên đầy lo lắng, miệng hét lên một tiếng thất thanh vang cả căn phòng, chân dậm rút lại sau. Nhưng vì còn thầy đứng đó nên Kim không dám bỏ chạy. Cậu soi thẳng đèn pin vào đó thì dưới mớ giấy vàng mã đã cũ, đúng là có cái gì đó đang ngọ ngoại, chỉ cách chỗ bàn tay của thầy An cỡ chừng 30 phân. Giọng thầy An vang lên như sấm. Im đi xem nào, đã có cái gì đâu mà la hét như vậy. Bằng một cách hết sức từ tốn, thầy lần lần tay về nơi đống vàng mã đang ngọ ngoại kia. Một bầy dáng túa ra từ bên dưới cái mớ hổ lúng, nhiều tới kinh khủng khiếp. Có vài con chạy thẳng cả lên tay thầy An, họ cũng bật lùi về sau cả. Thầy phủi xuống rất nhanh khỏi tay, rồi lên tiếng trấn an mọi người. Lúc đó họ mới hoàn hồn lại. Căn phòng này rất là kín, không hề có cửa sổ. Cánh cửa bằng gỗ cũng kín, đóng chắc lại rồi, thì dán ở đâu mà vào được lắm như vậy không biết. Kim vốn đã lợm giọng sẵn, bây giờ nôn khan ra một tiếng. Chú Hưng vội vã vỗ lưng Kim, rồi nói: Cậu này yếu bông vía vậy. Bây giờ thầy lại dùng tay bới hết cái mớ giấy rác tùm lum lên, sau đó rọi đèn pin vào, xăm xôi rất là kỹ. Rồi thầy quay sang bảo: Các anh ra ngoài chờ một lát đi. Kim biết ngay thầy định làm gì. Cậu bèn mở cái bao bố, lôi trong đó ra giấy phụ, bút lông, nghiên mực và lọ mực. Một cái bảng gỗ to, một bó hương và bật lửa, cùng với một cái ổ trứng gà sống được đùm cẩn thận vẫn còn lót rơm. Sau đó kéo chú Hưng ra ngoài, đóng kín cửa phòng từ bên ngoài lại. Chú Hưng chỉ im lặng đi theo Kim ra ngoài mà không hỏi gì cả. Chú biết thầy An đã nhận ra điều gì đó bất thường trong căn phòng và chuẩn bị thực hiện một nghi lễ của các thầy phù thủy. Lễ cúng bái khấn cầu cái gì đó. Thầy An sẽ làm lễ gọi âm binh lên, cho chúng xem việc ngay bây giờ trong căn phòng này. Tất cả các điểm phong thủy đều đã được xem qua. Tới thời điểm này thì mắt và kỹ năng của một con người không còn công dụng gì cả. Bây giờ là lúc để các thầy sử dụng tới những thuật kỳ dị, làm nên sự khác biệt giữa huyền nhân và một người đọc sách phong thủy thông thường. Chú Hưng có vẻ hơi sốt ruột. Chú lên tiếng. Liệu có lâu không hả? Cháu có muốn ăn uống gì hay không? Ngoài đường có quán nước nè. Kim lắc đầu ngay. Đúng là cậu đang rất lợm mồm, muốn uống một cái gì đó cho hết buồn nôn. Nhưng Kim không muốn bỏ lỡ bất kỳ một khâu quan trọng nào trong công việc. Cậu nói. Dạ, cũng nhanh thôi. Thì sức khỏe của bạn Vân Anh thế nào rồi? Con bé nó vẫn vậy. Nó cứ bị đau đầu với đau bụng triền miên. Hôm trước đi lên chỗ thầy là chú cứ lôi mãi nó mới cố đi được đó. Nó nghĩ cũng lâu chắc quá số ngày rồi. Có khi phải cho học lại một năm nữa quá. Chú sợ không theo kịp các bạn. Kim không đáp lại. Lặng lẽ mở cuốn sổ ra coi xét cẩn thận các điều đã ghi chép từ sáng tới giờ. Rồi kiên nhẫn chờ đợi thầy ra. Khoảng gần nửa tiếng trôi qua thì cánh cửa mới từ từ hé mở. Thầy An bước ra. Nét mặt xa xầm có vẻ nghiêm trọng lắm. Chưa để họ lên tiếng hỏi, thầy bảo. Ta xuống dưới chút đã. Thế rồi thầy đi. Chú Hưng lại lóc cóc đi theo thầy. Còn Kim thì vào trong căn phòng lại một lần nữa, với một thái độ hết sức cẩn thận. Cậu vẫn sợ, rất sợ. Khi bước vào đó lại một mình, thì lại càng sợ hơn. Nhưng chẳng biết sao lúc đó cậu cũng gan, cứ thế bật đèn pin mà vào. Kim nhìn vào cái bàn lễ ngay, không có gì ở đó cả. Rồi bước vòng ra phía sau nơi đống rác hổ lốn. Cậu thấy ngay các quả trứng gà đã bị đập vỡ, tràn nhoe nhoét ra mặt sàn. Cái bảng gỗ thì đặt lên trên nền đất. Ở trên đó là ba que hương đã cháy cỡ 1/3. Kim đảo mắt nhìn quanh. Ở chân cái cột đình bên trái trong phòng có dán lên một lá bùa vàng được vẽ bằng mực tàu đen trên nền giấy hoàng chỉ. Đó là lá bùa thầy An vừa mới vẽ ra. Cậu nhanh chóng bước lại xem là bùa gì. Trên lá bùa vẽ một chữ độc, hình gương bát quái và hình sơ của 5 con vật là cốc, bò cạp, nhện, rắn và rết. Đó là ngũ độc trấn phù, bùa ngăn các loại côn trùng rắn rết vào nhà. Nếu có bùa này thì theo như cổ pháp phải còn trấn thạch phù đi kèm nữa. Kim đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy ở góc nhà đông bắc có một lá bùa nữa. Cậu ghi chép lại vào sổ rồi bước nhanh về hướng góc nhà đó mà xem xét. Lá bùa vẽ hình hai chữ sắc lệnh, bên dưới là ấn tiên thiên bát quái, dưới ấn là phù trùm, trên phù trùm có một hàng văn tự. Đó là bùa trấn thạch phù, bùa cầu cho gia đạo bình an, vạn sự hưng thịnh. Quả nhiên rất đúng cổ pháp. Kim ghi chép lại cẩn thận vào sổ, sau đó quay lại xem xét dưới nền đất một lần nữa. Kim có thể thấy các tro tàn ở trên nền còn rất mới, lẫn vào chỗ lòng trứng đang nhiễu ra vương vãi lỉnh kỉnh. Đó là các lá bùa đã bị đốt đi, nên không biết được thầy đã dùng những bùa gì. Nhưng theo Kim dự đoán thì có thể nó là phù trấn trạch, bùa gọi âm binh và bùa giữ vong trong nhà. Điều này Kim sẽ hỏi thầy sau khi trở về. Bây giờ có tiếng người gọi ở cửa, là tiếng của chú Hưng. Thì ra thầy bảo chú lên dục Kim đi xuống và khóa cửa phòng. Cậu bèn đi ra ngoài. Chú Hưng lại khóa cửa lại và hai chú cháu đi xuống dưới tầng 2. Bây giờ thầy đã đi vào căn phòng của Vân Anh. Họ thấy thầy đang kiên trì xé hết lớp giấy dán tường màu hồng ra. Thầy đã xé được hơn nửa giấy dán tường trên mặt tường bên trái, tính từ cửa ra vào. Kim và chú Hưng cũng bèn phụ thầy một tay. Cứ thế họ xé một lúc thì lột hết cả giấy dán tường của cả ba mặt tường ra. Thầy hành động mà không hề nói một câu gì, cũng không hề giải thích gì cả. Họ lấy thế làm sợ nên cũng không ai hỏi gì. Bây giờ lột hết giấy dán tường ra, thầy An đứng ở giữa phòng lầm rầm cái gì đó trong miệng, sau đó bắt đầu đi xem xét từng bức tường một cách rất tỉ mẩn. Thầy dừng lại ở một vị trí nằm gần mé phải của bức tường bên trái phòng và quan sát nó rất kỹ. Thầy vẫy Kim lại. Kim à, lại đây xem có phải chỗ này trát xi măng hay không. Kim bước lại ngay. Trên mặt tường nhẵn có nổi lên vài cái gờ và lợm cộm cắt. Đây là một vị trí trát xi đã được sơn lại cho đồng màu với tường, rất khó để phát hiện ra. Kim xác nhận với thầy. Thầy quay sang nói với chú Hưng. Nếu đục nó ra thì có được không? Dạ được chứ. Nhà này không ở nữa rồi, thầy thích làm gì cũng được. Nếu sau này có ai mua, tôi cho trám lại là ổn ngay. Kim bèn lấy trong bao ra một cái đục thật bự và một cây búa cỡ lớn, rồi lóng ngóng bước lại định đục. Chú Hưng nhìn thấy thì bảo. Đưa đây chú làm cho. Mày đục cũng mà đến tối cũng không nứt tường được. Cũng may có ông chủ nhà nhiệt tình, Kim và thầy An cũng đỡ được nhiều sức. Từng nhát búa giáng xuống thẳng vào bức tường. Sau vài cú thì các mảng xi măng rơi ra. Ông chú càng đập càng sung. Tới khi thầy An ra hiệu dừng lại, chú vẫn còn cố thêm một nhát rồi xong mới nghỉ. Bây giờ thầy bước lại xăm xôi cái chỗ trát xi măng đó. Đó là một cái hốc, không phải tự nhiên, mà là một cái hốc được người ta tạo dựng ra, sau đó trát xi măng ở bên ngoài rồi sơn kín lại. Bằng một cách rất cẩn thận và chậm rãi, sau khi đã rọi đèn pin quan sát chán chê, thầy An thò tay vào cái hốc đó và lôi ra một cái bọc. Đó là một cái bọc ni lông dày phủ bụi xi măng trắng bốc. Bên trong bọc ni lông là một cái túi gấm màu đỏ, gấm hoặc lụa gì đó, trông khá là chắc chắn. Thầy từ từ rút cái túi gấm đó ra khỏi bịch ni lông. Nó có dây thun. Thầy kéo dây thun và khẽ đổ ngược cái túi xuống. Từ trong túi rơi ra 3 đồng xu, một cái phù bằng gỗ đã cũ, to cỡ bằng 2 đốt lóng tay. Trên mặt phù có khắc da huy quỷ, một lá phù màu vàng được gập đôi và một tờ giấy đã cũ sờn màu vàng hơi ố được gập làm tư. Kim nhìn thấy trên giấy có nét chữ. Đó là một bức thư. Một bức thư được cất giấu trong hốc tường. Sao mà thầy biết có cái thư này ở đây? Quỷ thần nói vậy. Cái này là như thế nào? Có nhìn thấy cái phù lệnh kia hay không? Không chỉ là quỷ thần, trong nhà này còn có liên quan tới người huyền nhân nữa. Thầy An xem qua lá phù màu vàng, gấp gọn lại cẩn thận, rồi bắt đầu chậm rãi đọc bức thư. Thầy đâm chiêu đọc thư, đọc mãi, đọc xong thì ngồi bệt cả xuống sàn nhà, rồi trung trung đưa bức thư đó truyền qua tai cho Kim và chú Hưng cùng đọc. Thầy nói, đây là giấy tay do bà đồng bóng kia viết lại, các anh cùng xem đi. Kim đón lấy trong thư, rồi cùng với chú Hưng chúi đầu vào đọc. Lá thư viết như sau: tôi có mấy lời truyền tai. Việc viết trong thư này đụng chạm tới quỷ thần, sinh mệnh, luật pháp, lại đụng tới húy của những thầy phù thủy kiên kỵ không nói ra miệng, nên không dám tùy tiện nói bừa ra bên ngoài. Phải niêm cất vào trong hốc tường cho người ngoài khỏi thấy, vì thấy rồi thì sợ mang họa. Người tường không tìm ra thư này. Người biết lối đục tường mà tìm được thư này là người được quỷ thần trên căn phòng thờ lầu 3 chỉ lối mà tìm mới ra được. Như thế gọi là có căn cơ. Xem xong nhớ giữ cho kỹ, tránh mang vạ lớn. Trong nhà này có yểm một hồn ma. Nó chết từ thời kháng chiến, mang uất hận sâu dày, không đầu thai được mà trụ lại nhà này. Nó ở trong nhà từng giây từng phút mang theo chấp niệm, rồi đầu độc lên những người ở khác, tước đi sinh mệnh linh hồn, bắt lấy vía phách mà hợp, cứ thế hóa quỷ. Tới nay thì nanh đã dài, phép đã thông. Lực nó mạnh tới mức người thường cũng cảm nhận được rõ. Thầy pháp cao tay lại càng thấy biết rõ, nhưng không điều trị được. Dù đặt bùa chú trấn yểm, dù kêu cầu như thế nào, nó đều không động, cứ thế lấy mạng người. May sao việc đất hiểm độc ở nhà này đến được tai tổ Vu Sơn, vốn là người tinh thông địa lý. Khi tổ biết việc thì cũng đã muộn. Gia chủ đương thời đã chết mất vợ và đứa con trong bụng. Mạng gia chủ cũng sắp lìa đời. Tổ hành hiệp sơn khê bốn phương trời, đoái thương tính mệnh bách dân mà cứu cho lấy. Gia chủ tên là Sơn, có nghề tạc đá. Tổ bèn thu dụng cho về để chữa trị cho thoát khỏi cảnh chết, rồi giữ lại làm các việc tạc tượng bí mật. Lúc cần thì dùng, nhưng cho phao tin đồn là nhảy sông mà chết để tránh gây lụy tới Vu Sơn, rồi giấu đi thật kỹ. Về sau ngoài tổ không ai liên hệ được với ông này. Tổ mua lại nhà này để tránh cho nó rơi vào tay người khác, lại gây ra bất hạnh. Sau đó đến nhà này xem phép lập đàn, rồi truyền rằng quỷ này hóa đã lâu, thuộc về hành thủy, căn về anh linh, nội nó là giang màu, quỷ hiệu đặt là Phạn Sa. Quỷ vấn vương đất khóc, không chịu theo về núi Vu nên cho ở lại, bèn lập nên trấn yểm đường quỷ môn. Lại từ hai hướng này mà lập thành phép khắc hồn. Quỷ nằm im trong mộ, phách lạc ra bị phép trấn lại, không cho khởi sinh. Định ước thập lục niên thì thả phách đi, cái đó thêm thập niên thì thả hồn và tái dụng. Trong thời gian đó, nhà này không được dùng tới, kẻo động mã thì tùy quỷ nhập mộ. Do tổ Vu Sơn truyền như thế, lại đã mua lại đất nên nhà bình an, không ai chết thêm. Tổ cho yểm vào các nơi húy kỵ, đặc biệt là chôn bùa vào một cái bếp lò và phần đất huyệt kết ở sau vườn nhà này. Nhưng huyệt kết này là kết của ma quỷ, không phải cho người, nên phải giữ rất kín. Kế tới tổ sai âm binh của Vu Sơn tới giữ trong nhà này rất chặt, không cho quỷ thoát mộ ra ngoài. Bùa của âm binh chôn vào bức tường lớn ở hướng đông bắc vườn, và chôn bản mệnh của quỷ Vu Sơn vào tấm ván gỗ thứ ba ở gian nhà đường. Tôi vốn là đệ tử tứ phủ, nhưng do có lỗi lầm nên không được dùng. Tôi mạn phép mang lễ mọn tới tận chân núi tổ. Vu Sơn và Sơn Trang vì thế mà đều chứng cho tôi về đất này để mở phủ hậu các mẹ. Nhưng còn khéo dặn dò tôi cẩn thận việc của con giang màu. Sau 10 năm nữa, Vu Sơn sẽ dùng lại nó. Nếu lúc đó về đây mà nó không còn, thì tổ sẽ sai binh Vu Sơn tới hỏi tội. Tôi từ đó mà về ở nhà này, trong lòng hết sức cung kính thận trọng, bèn chọn ngày giờ về đây phá bỏ ngôi nhà xưa, lập ra cái nhà ba tầng mà làm việc thánh. Tiền bạc mang lên Vu Sơn lại quả, tổ bắt tôi đem đi làm từ thiện cho người nghèo, tôi đều đem trích ra cả. Nếu đúng như việc được truyền thì tôi còn làm phủ hầu này được thêm 10 năm nữa thì Vu Sơn mới thu lại nó. Cứ thế trôi qua 10 năm thì tổ Vu Sơn tìm tới đây, đưa cho tôi xem một quẻ. Tôi xem xong thì rụng rời chân tay, hồn vía lên mây cả. Ba đồng xu cổ thời Càn Long Bảo Pháp năm đó tổ lập quẻ rồi để lại đây, tôi vẫn còn giữ, xin cho vào trong bao này. Hình quẻ tôi khắc lên cái phù gỗ, cho quý thầy xem sao mà chiêm nghiệm. Quẻ đó dụng thần nhập mộ, chỉ rằng tổ mất, nguyên thần hưu tụ, kỵ thần nhật sinh nguyệt hợp, chỉ rằng đại họa sắp tới, cửu ngũ lâm không, dương gãy thành âm. Chỉ người chí tôn trên núi bị thiệt mạng, lưỡng hiện đều gặp tam hình. Chỉ rằng tổ đương nhiệm và tổ kế nhiệm đều gặp họa hại. Quan quỷ phát động khắc dụng, chỉ rằng ma quỷ làm loạn cả lên. Đây là một quẻ xấu lắm. Tổ nói với tôi, xét vào ưng kỳ, trong ít lâu nữa tới điện thực, vô khí. Chỉ ngày tháng ứng trong quẻ bối, rơi vào mùa xấu, khắc lại tính mệnh, thì chắc tôi phải chết. Bạn nghe cho rõ này, tôi chết đi rồi, quỷ tất hoa loạn. Bà phải ở lại trong chừng con gian mạo cho tôi. Đã được 10 năm, còn 6 năm nữa. Từ ngày hôm đó trở đi, lòng tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Đã trót ăn lộc trên rồi, bây giờ chẳng biết sự việc ra như thế nào, đành chờ mà thôi. Đợt sau thì việc tất xác xảy đến. Tôi nghe đâu tổ đi xem đất đai mồ mả ở bên đất Nam Thuận, phạm đến đất nhà chùa, động vào mã thánh của bà phu nhân nào người nước Bắc, rồi bị họa tuyệt sát, chết ở đất đó. Ma quỷ gánh quan, xe tang chở thay mà về núi. Ngày giờ đều ứng với quẻ mà thầy đưa cho tôi dạo nọ, nên có thể nói là linh không gì bằng. Từ ngày nghe tin tổ chết, tôi ruột gan rối bời, lòng dạ lúc nào cũng như trên lửa nóng, sợ rồi không biết việc sẽ đi về đâu. Học trò của tổ lên nối quyền kế nhiệm, huyền môn gọi là cửu tổ, nhưng nghe đâu mới có hơn 20 tuổi. Tôi không biết rồi ra làm sao, có lo được việc hay không. Nhưng rồi nghĩ mãi cũng chẳng biết làm sao, đành liều xin đến hỏi han việc của phủ tôi. Nhưng cửu tổ nói bận, không có xuống núi được. Tôi cứ nài xin thì cửu tổ đuổi về, bảo tôi cứ việc ở đó mà trông âm binh cho Vu Sơn, dặn sao thì cứ vậy mà làm, nói nữa là sẽ giết. Thấy cửu tổ như thế, tôi không dám nhiều lời, đành phải trở về. Từ đó sợ càng thêm sợ, chẳng biết bấu víu vào đâu. Được nửa năm sau thì cửu tổ chết trên Vu Sơn. Vu Sơn trùng trùng quỷ thần, cỡ con gian màu này chỉ là ruồi nhặng ở trên núi đó. Binh tướng quỷ yêu trên đó hàng đàn hàng lũ, người thường không biết còn dám lên, chứ người huyền biết thấy, nào có ai dám không được mời mà lên đó bao giờ. Tôi không ngờ rằng hẳn là vì tổ cũ mất đột ngột, tổ mới còn non trẻ, không chủ trì được việc đạo, nên bị ma quỷ trên núi đó dìm. Cửu tổ mất ít ngày, núi Vu bị quỷ tràn. Tướng âm Vu Sơn trong nhà này trấn giữ hồn quỷ nước cũng rút đi hết, chỉ còn mình thân già này với anh linh gian mạo phạn xa. Bây giờ tôi mới thực sự sợ hãi vô cùng, đêm không sao ngủ được, cứ thế sinh bệnh hoạn ốm đau. Tôi lại nghĩ, cửu tổ đã ruồng bỏ căn nhà này mà không đoái hoài đến, còn bác tổ đã chết từ lâu, cô nhân chủ cũng đã mất, có ai còn đoái hoài gì tới căn nhà này đâu. Tôi chẳng còn được bao năm, các đấng bề trên năm đó giao việc cho tôi đều đã chết hết, ai sẽ chứng cho tôi xong việc đây? Có lẽ tôi phải tự quyết lấy mới được. Nghĩ như thế, tôi toan bỏ nhà này mà đi mấy lần, nhưng chưa dám. Thế rồi hôm sau lại có việc xảy ra, tôi mới dám đi. Có đêm tôi lên đồng xong, nằm mơ mị, con gian mạo thoát mồ ra nói, thằng già cậy là người u ẩn, giam tao 10 mấy năm trời, bây giờ nó chết rồi, binh tướng của nó cũng bỏ đi hết rồi, mày còn ở lại đây làm gì nữa, có muốn chết luôn một lượt hay không? Rồi có đêm nó lại về nói, mày cút cho nhanh, mà kiếm chủ mới về đây cho tao, không tao cho cả nhà mày chết hết. Tôi cứ đắn đo mãi nhưng không có cách nào làm khác được. Tôi cũng còn con cái ở xa, còn đệ tử cháu chắc, mới sống 60 tuổi đầu, lại chưa đạt cảnh giới u ẩn, xem việc sống chết tựa như gió thoảng mây trôi, nên chẳng biết phải làm sao. Tôi không biết làm như thế nào, bất đắc chỉ đành về phủ Sơn Trang, hỏi cô nhân chủ lúc đó là cô Linh Sơn Trang. Cô Linh ưng cho tôi về, tôi liền sướng như bắt được vàng. Thế nên tôi đem nhà rao bán, ai mua phải nhà này, tôi cầu cho bình an phúc đức, tai nào cũng khỏi, nạn nào cũng qua. Tôi đã cố làm phép trấn và sẽ căn dặn chủ mới cẩn thận mọi bề. Còn rủi mà có bề gì thì có trách xin trách quỷ thần bất nhân vô minh, chứ đừng trách người trần mắt thịt. Tôi ngàn lần dập đầu xin tạ tội. Còn về việc bùa yểm, vị thầy cao nhân nào tìm được thư này xin đọc cho kỹ. Hồn con gian mạo giam trong cái lục bình ở dưới nhà, phách nó đặt trên thượng dinh tầng 3, mộ nó đặt đằng sau vườn, bên dưới cái bếp lò. Trấn mộ dẫn phép là từ bức tượng nứt bên đông bắc. Trong tượng đó có phép yểm Vu Sơn. Mộ nó được giữ bởi phép quỷ của Vu Sơn để dùng cho về sau. Nếu như thầy xem phép thầy nhắm cao được hơn tổ của Vu Sơn, xin tróc bùa giữ của Vu Sơn đi mà phá mộ nó. Còn án không làm được thì xin để nguyên, chớ động chạm gì, kẻo va vào huyệt kết thì còn hại hơn nhiều. Tôi chỉ là hạng thấp kém, giờ tổ Vu Sơn chết rồi, không còn cái gì giữ được nó nữa. Nó thoát ra bắt vạ vào ai thì người đó cũng chịu, chứ chuyển nhà cũng chẳng hết được họa đâu. Rồi nó lại có cách dùng cái phép kim tài mà dụ người mới tới đây thôi. Ai ở trong nhà này mà càng gần cái phòng này càng dễ bị bệnh. Đã bị rồi là không cứu được. Tôi xin một lần nữa được dập đầu quỳ gối mà xin tha thứ. Tôi cũng cố làm thiện thật nhiều để chuộc lại ân đức, mong bề trên rộng lòng soi xét cho. Chú Hưng xem xong cũng ngẩn người ra, không hiểu được hết. Chú chỉ lưu tâm tới những dòng cuối cùng. Ai ở trong phòng này bị bệnh, mà bệnh rồi chắc không cứu được. Kim trong khuôn mặt tuyệt vọng chảy dài của chú mà lòng đau xót. Rồi chú nhìn thầy An với ánh mắt vang lên tha thiết, miệng lắp bắp hỏi. Có cách gì trị được không thầy? Mong thầy thương mà giúp cho nhà con. Con xin đổi ơn thầy tới hết đời. Thầy đăm chiêu im lặng, hai mắt nhắm nghiền suy xét. Rõ ràng là chú Hưng và anh Hải bằng một cái duyên nào đó về việc hợp mệnh hợp căn, đã bị cái con quỷ trong nhà này dùng tài vật làm ăn để chiêu cảm về đây thông qua bà Đồng. Bây giờ trách bà ta cũng không làm sao mà trách được. Ai sống trên đời mà không sợ chết? Người đàn ông được bà già hàng xóm kể lại đã xuất hiện và ở lại trong nhà này 3 ngày. Có lẽ đó là vị tổ Vu Sơn được nhắc tới. Người đó đã tới đây để yểm bùa sau khi ông Sơn đi khỏi và giữ cho ngôi nhà bình an suốt gần 20 năm qua. Sau khi người đó mất, bà già đồng bóng kia tìm cách đánh tháo khỏi ngôi nhà và phải tìm chủ mới cho ngôi nhà để mình được bình yên. Câu chuyện này đã sáng tỏ rồi. Con bé Vân Anh đã ở trong căn phòng có đục khóc tường để nhét bùa. Đó là các bùa chú nhằm bảo vệ cho lá thư này và được quỷ thần ở trong dinh thượng kia trông nom để mắt đến. Do đó mà cô bé nhiễm bệnh. Bà mẹ của chú Hưng ở phòng bên cạnh, nhưng người đã già rồi, thể khí suy nhược, nên tuy ở xa hơn mà lại bị phát bệnh trước. Nhưng mà còn vợ của chú Hưng, vì sao cô ấy lại bị tai nạn sớm hơn Vân Anh? hay là do cô chú ấy ở phòng ngay dưới của dinh thượng? Nếu như thế thì tại sao chú Hưng lại vẫn bình an? Hay cái người gia chủ phải là người cuối cùng bị hại, giống như ông Sơn kia? Để người đó còn có nhiệm vụ ủy thác lại căn nhà này cho một người chủ mới. Những câu hỏi bủa vây trong đầu Kim mà không có lời giải đáp nào từ thầy An. Thầy vẫn đang im lặng, đăm chiêu suy nghĩ về các tình tiết này. Nhưng mà khoan đã, Tổ Vu Sơn, Vu Sơn, sao chợt nghe Kim lại cảm thấy quen quen. Kim sực nhớ ra, Vu Sơn chính là ngọn núi ở Phúc An. Ngọn núi đã xảy ra hiện tượng quỷ tràng khi người thầy tổ ở trên núi qua đời. Người thầy trẻ tuổi qua đời chính là người tổ kế nhiệm được lá thư nhắc tới. Vậy thì người yểm bùa trấn quỷ cho ngôi nhà này là thầy của người đó, vì tổ tiền nhiệm trên Vu Sơn cũng đã mất trước đó không lâu. Thầy An đã luôn im lặng. Thầy đã nghe được âm binh nói ra một điều gì đó, khiến cho thầy không còn chút nào tự tin về công việc này. Thầy chậm rãi đi xuống dưới nhà, coi xét cái lục bình. Kim vẫn còn nhớ cảm giác có một đôi mắt nhìn mình chòng chọc từ miệng lục bình khi Kim bước lên cầu thang, như thể muốn xé xác cậu ra. Đó là phần phách của con quái vật trong ngôi nhà này. Thầy ngồi xuống bên lục bình, thắp một cây hương rồi lầm bầm niệm chú, rồi lôi đồ nghề ra vẽ lên đó một lá phù. Đó là phù đuổi tà ma. Kế đó dán lên trên miệng lục bình, xong rồi niệm chú mà khấn tiếp. Thầy niệm thêm một lát, Kim và chú Hưng đứng bên cạnh quan sát. Rồi họ giật nảy cả mình khi trên miệng bình có một thứ gì đó ngoe ngoẩy. Đó là cái đầu của một con trết to. Nó lòi cái đầu ra khỏi miệng bình một lát, rồi quay bò lại trở vào bên trong. Thầy thôi không khấn nữa, thở dài buồn bã nhìn chú Hưng, rồi khẽ lắc đầu ra điều tuyệt vọng. Chú Hưng lo lắng hỏi, có phải là nó hay không? Con quái quỷ giết mẹ và vợ con giết nó được hay không? Trong này có con trích, nhưng mà chỉ là thể phách thôi. Hồn của nó tán trùm khắp nhà rồi, là dạng nước không bắt được đâu. Anh cũng đừng có đập bình, đừng có đút xăng vào trong đó. Nó mà chết là anh chết cả nhà đó. Thầy bước ra bên ngoài, lại đi vòng ra sau vườn nhà, nghiên cứu tỉ mẩn xăm xôi cái bếp lò mãi, rồi lại bảo Kim lấy đục với búa ra. Chú Hưng lại hăng hái xin đập, nhưng thầy không cho, mà đích thân làm. Thầy đục từ từ, chậm rãi, dựa vào vết nứt chạy dọc bức tường vách đổ xuống dưới miệng của bếp lò. Đục một tí cho nó toát hơi hơi rộng ra, thì thầy dừng lại, soi đèn pin vào bên trong. Sau đó rạ dọc theo vết nứt thêm một lát, cho lại đục thêm một lát. Cuối cùng thầy cũng dừng việc đục lại ở một điểm rất gần sát đáy của vết nứt. Sau đó lách ngón tay vào rất khéo, lại khều ra được một cái đùm vải nhỏ ở trong bọc ni lông. Thầy từ từ mở nó ra, nhưng thái độ lạ lắm, không còn háo hức như khi mở cái bọc ni lông trong hốc tường nhà nữa. Có vẻ thầy đã biết đó là cái gì, và chỉ kiểm chứng lại mà thôi. Thầy lôi ra thì nó là một cái phù, không có nhiều chữ và văn tự cầu kỳ như các phù mà thầy lập ra. Phù bằng giấy vàng đã cũ, trên có hình một ấn, một hàng chữ đơn giản: ân, y, pháp, phong đại địa, chí thuật, yểm, vu. Thầy chậm rãi gấp lá bùa lại, cho vào túi, nhét vào đúng vị trí ban đầu của nó, rồi thở ra một tiếng buồn bã, quay sang nói với chú Hưng. Việc này tôi bó phép rồi. Ấn của Vu Sơn toàn là ấn hiểm. Bây giờ tổ trên núi đó chết hết cả rồi, tôi không biết khỏi ai. Tự tôi thì không phá nổi. Anh biết thì mời thầy nào cao tay hơn tôi, chứ tôi chịu rồi. Anh cũng đã nghe đọc bức thư đó rồi đó. Bà già này phải bỏ đi để mà tránh họa, những người biết quy lý hoạt động của các bùa này là các tổ trên Vu Sơn, nay đều đã chết hết cả rồi, thì không còn ai phá được nữa. Bùa tổ Vu Sơn ghê gớm như thế nào mà thầy lại không phá được? Anh không ở trong huyền môn nên không biết được. Thầy toan nói thêm cái gì đó nữa, nhưng nghĩ nói thì người này cũng không hiểu được, cuối cùng chép miệng rồi thôi. Nói rồi thầy thu dọn, lặng lẽ bước đi một cách dứt khoát, để mặc cho chú Hưng đứng chết trân trong sân vườn nhà như một khúc gỗ. Ánh mắt của chú chẳng còn đảo nữa. Kim nhìn cảnh chú đứng hóa đá như thế, trong lòng bỗng đau xót tới vô vàn. Chuyện huyền môn gì mà nghiệt như thế này, không có một cách gì mà cứu được người ta khỏi bị hại hay sao? Rồi bỗng nhiên chú quỳ xuống hét lên: "Thầy ơi, dừng đi đã. Con là con, là chồng, cũng là cha của hai đứa nhỏ. Thầy nói như thế nào vậy? Thầy ơi thương giới." Thầy thở dài đẩy chú ra, rồi quát Kim: "Đi đi, chứ còn đứng đằng ra đó làm gì?" Kim đi theo thầy, lòng cậu như có ai xác muối vào vậy. Trời thật là âm u ảm đạm. Họ đi ra đến ngoài cổng thì đột nhiên thấy bà già hàng xóm nhà chú Hưng bước lại. Hình như bà đã đứng ở cửa nhà mà chờ họ mãi rồi. Bà ra hiệu, họ bèn dừng lại. Thế rồi bà bước tới nói với thầy An: Thưa thầy, có việc này tôi thấy cũng hơi lạ, mà tôi không biết nó có giúp ích gì không. Thầy muốn đi nhưng rồi cũng nán lại nghe. Bà già bấy giờ mới đột nhiên quay sang chú Hưng, nhìn chú rồi lại nói với thầy: Mẹ của chú Hưng ốm rồi mất nhanh quá. Chúng tôi mới là hàng xóm với nhau chưa có được bao lâu, cũng chỉ vừa mới nhá nhèm quý mến hả. Vào cái hôm mà trước khi bà mất đó, tôi có gặp bà ở ngoài cổng nhà chú. Tới ngày hôm sau thì bà đi. Thầy An có vẻ lưu tâm tới chi tiết này. Người già thường hay thiên, vì vẫn có cái gọi là hồi quang phản chiếu, giây phút tỉnh táo trước lúc mất. Thầy biết là bà này ốm nặng, nằm liệt giường mấy ngày rồi đi. Thế mà ngày trước khi đi lại ra cổng nhà được thì rõ là lạ lắm. Có khi lại có điểm gì. Thầy nói: "Gặp như thế nào? Bà kể rõ xem." Thì đó, lúc đó tôi cũng nghe phong phanh là ốm mấy hôm rồi, cho nên định qua thăm tí chỗ bạn già xóm viện mà. Rồi tôi gặp bà ở cổng. Lúc đó đã bà đi ra, bà nói với tôi là nằm ở nhà bức bối quá bà ơi, đi ra dạo một chút ngắm khí trời. Tôi không có biết là bà đau nặng, không có dậy được giường. Lúc đó thấy vậy đó, thì mới nghĩ là bà không có nặng lắm, vẫn còn đi lại được. Tôi mới đứng nói chuyện với bà vài câu vu vơ. Chú Hưng ngạc nhiên ngắt lời. Chú hỏi: Bà có nhớ nhầm hay không? Mẹ cháu nằm giường không dậy được mấy ngày trời, cho tới tận lúc đi mà. Chứ làm gì có khi nào tỉnh táo ra khỏi giường được đâu mà ra tới cổng chứ. Nhà cháu lúc nào cũng túc trực mà chăm, chẳng lẽ cháu lại không biết được. Như chú kể, thì từ ngày bà mẹ chú ốm nằm giường, cô chú không khi nào đi đâu xa khỏi nhà cả. Có hoặc là cô đi ra chợ, chú đi lấy hàng, thì cũng cứ thay nhau. Nhưng mà nói chung khi nào cũng phải có người ở nhà với bà cụ, nếu như thế thì lạ lắm. Bà hàng xóm quả quyết: "Trời, tôi nói thật mà, chứ không lẽ chú đổ cho tôi nói láo việc với người chết à?" Chú Hưng định phân bua gì đó với bà cụ, nhưng thầy An gạt đi ngay và giục bà kể tiếp. Bà nói: Thì đúng cái hôm đó đó là tôi gặp bà nhà của chú Hưng ở ngoài cổng. Đó, hôm sau là bà mất, cho nên là tôi mới nhớ. Tôi đứng chờ với bà cụ, nói vù vờ với bà mấy câu, thấy tinh thần bá rất tốt. Mà đang định hỏi hàng thêm thì chợt có cái việc này lạ lắm à. Có một người bán ớt đi ngang qua, rồi cứ dừng lại đó nhìn bà cụ chăm chăm hả? Kim giật mình hỏi ngay. Người bán ớt sao bà? Đúng rồi, bình thường thì ai nhớ đâu. Nhưng mà ông ta bán mỗi ớt, cho nên tôi mới nhớ. Gánh hai cái mẹt ớt đỏ. Ông đó trông như thế nào ạ? Ôi nhìn mà khiếp hồn hả? Trông như quân tù tội nghiện ngập đâm chém ở đầu mới về á. Đầu thì trọc lóc, tay chân thì to, người đầy sẹo. Kim im bặt. Đó là người dạo nọ cậu gặp ở chợ Điện Biên thì phải. Bà già thấy Kim không hỏi nữa thì lại kể tiếp. Mà cái khúc này mới ghê đây nè. Ông ta nhìn bà cụ một hồi rồi bảo: sao không về quê mà lại vô đây ở? Tôi còn chưa hiểu cái gì thì ông ta lại nói: thôi dọn đồ về đi, ngày mai đi nghe, chứ ở đây ở thế nào được mà ở. Đó, nói xong cái ông ta quẩy hàng đi mất à. Thế là đến mai bà cụ bà chết. Lúc ông ta nói hả, thì tôi chỉ thấy kỳ quặc thôi, cứ tưởng thằng tâm thần ở đâu nói dơ dẫn. Sau này bà cụ mất rồi tôi mới ngẫm lại, trời ơi mới thấy sợ à. Bà hàng xóm sợ điều gì? Ai cũng biết. Người đó đã đưa ra dự đoán, mà chẳng phải dự đoán, nó chẳng khác nào một lời phán quyết. Bản thân Kim cũng thấy sợ hãi. Kim vội đưa mắt nhìn thầy. Thầy im lặng. Đó là ai? Ông ta đã nói về việc lùm xùm ở chợ, và nói về việc mẹ chú Hưng chết. Phải chăng đó là một vị thần chủ trì việc họa phúc mà trong chính đạo hay nhắc tới? Khi người đó tới, ông ta sẽ ban ra những lời không sai dối, có phải hay không? Nhưng sao trùng hợp như thế, khi Kim lại là người được biết tới việc này? Thầy hỏi: có còn gì nữa không bà? Ông ta cứ thế mà đi sao? Thế thôi, không còn gì cả. Mà lúc ông ta đi đó, có hát vài câu vớ vẩn. Câu vớ vẩn là câu gì? Ông ta hát có ra cái giai điệu gì đâu. Tôi nghe như nửa hò, nửa như chèo gì đó. Mà cái lời thì vậy nè: con gà mà mổ con rắn. Thằng bói nó nói cho nghe, chống ghe mà đòi qua báo. Thằng lão chết hộ bé con, thằng còn biết khôn mà cút, còn út mày được bình an. Kim ghi lại lời bài hát này. Còn thầy thì chào gia chủ và bà già, rồi lững thững đi bộ về. Thầy không nói gì thêm về việc của ngôi nhà. Chú Hưng cũng buồn lắm, nhưng cũng không dám hỏi gì. Chú vẫn lịch sự xin phép chở thầy trò Kim về trường học và về núi, nhưng thầy từ chối. Cứ thế dắt tay Kim đi dọc trên con đường nắng nhẹ. Trời đã vào xế trưa rồi, Kim cảm nhận được bàn tay của thầy đẫm mồ hôi. Đường về núi còn xa, Kim lại còn phải vòng về trường để lấy xe đạp nữa. Có tha hồ thời gian nói chuyện với thầy. Trong đầu Kim sinh ra vô vàn câu hỏi về việc ban sáng. Nhưng thầy cứ im lìm mãi, cho nên Kim chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng không tiện lên tiếng. Thế nhưng thầy An cứ nắm chặt tay Kim mãi chẳng buông ra. Cứ thế đi tới cả 20 phút đồng hồ, làm Kim cảm thấy khó chịu. Cả về không gian lẫn sự bức bối này, Kim sợ thầy An đang rơi vào một trạng thái tư duy sâu nào đó, nên cuối cùng vẫn phải chủ động lên tiếng. Thầy ơi, con có nghe thầy Minh Nguyệt nói về ngọn núi Vu Sơn đó. Nó đáng sợ lắm hay sao? Việc này có nhờ thầy Nguyệt xem giúp cho được hay không? Chứ con thấy tội cho nhà bạn con quá. Thầy An như choàng tỉnh khỏi một trạng thái mơ hồ nào đó. Thầy buông ngay bàn tay Kim ra. Lúc này tay của Kim đã tê dại. Ta đi bao lâu rồi? Dạ, chắc đi bộ cứ gần nửa tiếng rồi thầy. Thầy thở dài, rồi kéo Kim lại bên đường, ngồi cả xuống vỉa hè đường dưới một gốc cây hoa sữa, mà nói: ngồi nghỉ một lát đi, cho thầy gọi xe ôm cho mà về trường. Sau đó, thầy bắt đầu nói cho Kim nghe về Vu Sơn, một huyền thoại của huyền môn. Vu Sơn huyền phù thuật là một môn phái chuyên về huyền thuật, được khởi sinh vào đâu đó từ thời nhà Trần, tức là từ thế kỷ 13, và đã tồn tại tới bây giờ là khoảng hơn 800 năm. Những người học và theo môn phái này, họ sở hữu những phương thức rèn luyện kỳ quái và khắc nghiệt, tu theo sự ảnh hưởng của Bắc Tông phái Phù Thủy Thiên Sư. Môn phái này lấy tổ đình ở trên núi Vu, cho nên người ta thường gọi tắt là phái Vu Sơn. Những người trên núi này thường làm các công việc rất đa dạng. Họ có các thuật quyết yếu về khá là nhiều nghề. Trong đó nổi trội lên là nghề phong thủy và chữa bệnh đông. Núi này là nơi đào tạo ra các vị thầy rất giỏi về địa lý, cũng như về nghề thuốc. Và về cơ bản thì nguồn kiến thức của họ rất là dồi dào. Những ai là đệ tử của núi này thì đều nổi tiếng là uyên thâm và có kiến thức trải rộng về nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đặc biệt là lượng kiến thức trải rộng đó đều được truyền thụ một cách trực tiếp, tức là từ tinh hoa của người đời trước giảng dạy lại cho người đời sau một cách trực tiếp trong quá trình họ ăn ở sinh hoạt ở trên núi, bằng những phương pháp sư phạm rất riêng và cũng rất hiệu quả. Đó gọi là mật truyền. Cũng vì thế mà không xác định được họ truyền dạy cho nhau theo cách gì. Bởi lẽ dù bất kỳ lĩnh vực nào trong số các lĩnh vực kể trên, người ta đều phải theo học cả đời và mất rất nhiều năm tháng mới ra hành nghề được. Những người học theo môn phái Vu thuật này dùng các nghề đó làm nghề sinh nhai của họ. Tuy nhiên điều làm cho Vu Sơn trở nên nổi tiếng trong giới huyền thuật lại là ở những lĩnh vực tưởng chừng như rất khó đó, mà nằm ở những yếu quyết khác. Đó là khả năng sử dụng bùa chú tinh tường của họ và sự chi phối của họ lên các linh tính, linh thể tự nhiên trong các khoảng không gian, thời gian nhất định mà mắt người không thể cảm nhận được chúng và chỉ thường gọi chúng là âm binh. Đây là những kỹ năng không thể giải thích cũng như không thể nắm bắt được phương pháp sư phạm riêng biệt nếu như không phải là người đệ tử học ở trên núi Vu Sơn đó. Kỹ năng sai khiến và sử dụng âm binh của họ đã đạt tới mức điêu luyện và có thể sử dụng chúng làm việc thay thế được cho họ trong một số công việc nhất định. Sau đó thầy An bắt đầu giảng cho Kim về thứ gọi là tính linh. Xét về góc độ lý giải phù hợp của người Tây Phương về văn minh Đông Á, đặc biệt là trong quá trình thuộc địa, thì như trong tự nhiên, chúng đều được giải thích một cách đặc thù và có sự thừa nhận của một số trường phái khoa học hiện đại ở Tây Phương, cũng như Đông Phương. Các nước tư bản phát triển về văn hóa, khoa học kỹ thuật, xen lẫn với các nước có chế độ thuộc địa, đã nghiên cứu kỹ về các nước Đông Á là thuộc địa của họ. Đối với quan niệm của đạo giáo và người Đông Á, thế giới này sinh ra từ một khoảng trống bất tận, gọi là vô cực, không có gì cả. Rồi từ đó có một mầm nhú ra, gọi là thái ất. Thái ất này hít thở, vận động và hình thành nên hai sắc thái, đó là âm và dương. Kế đó, âm dương là hai loại khí. Chúng di chuyển và thẩm thấu trong khắp nhân gian này dưới dạng năng lượng. Và phải có sự năng lượng đó thì mọi hành động mới diễn ra được. Thứ năng lượng này được huyền môn gọi là tinh. Đó là thứ duy trì cho mọi loài sự sống, và đó cũng chính là căn nguồn của tính linh. Từ tinh này, nó vô cùng rộng, cũng như khó định nghĩa một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Và có lẽ để trình bày về nó có thể viết riêng ra một cuốn sách mới cũng được. Nên ta chỉ cần hiểu vắn tắt rằng nó là một dạng chất lưu chi phối lên mọi sự vận động, mọi dạng năng lượng và mọi hình thức cá thể sinh sống trên nhân gian này. Nó lan tràn và thấm đi mọi nơi cùng với khí. Khi nó thấm vào thận, ta có tinh thần, tinh anh. Khi nó thấm vào thuật, ta có tinh thuật, huyền thuật. Nó thấm vào cây, vào đá, ta có mộc tinh, thạch tinh. Ở Tây Phương, huyền thuật lại được thể hiện dưới dạng năng lượng khác, đó là đá quý. Các viên đá cũng như các thứ kim loại nặng, kim loại quý hiếm, hội tụ năng lượng từ vũ trụ. Tự nhiên giống như kim cương, thạch anh, hồng ngọc, bảo ngọc. Những người nghiên cứu huyền học ở Tây Phương là những người biết được sự vận hành của năng lượng từ trong đá và kim loại để bồi đắp, chuyển hóa nó lên cho tương thích với cơ thể con người. Do đó mà có các công dụng như trị bệnh, tiên tri. Sau này Kim có cơ hội biết được tới chị Maria Nguyễn Phương Chi, là một người làm nghề điều chế kim loại, cũng như là một chuyên gia về kim hoàn, điêu khắc rất nổi tiếng ở Berlin, Đức. Chị còn được biết tới như một nữ phù thủy, có khả năng xem một loại bài dự đoán vận mệnh, gọi là Tarot, và xem một số những quả cầu bằng đá và bằng ngọc để đọc lên những điều bí mật, gọi là thạch tinh học. Chị đã chia sẻ và cung cấp cho Kim khá nhiều thông tin về những điều cốt lõi và làm cơ sở của nền tảng huyền học Tây Phương. Quay trở lại vấn đề, ta có thể thấy tinh là thứ chi phối và duy trì sự hoạt động của vũ trụ này. Đây là điều được cả huyền học Đông Phương lẫn Tây Phương thừa nhận. Ở Việt Nam và Trung Quốc, tinh có một bước phát triển mới, trời thoát ra khỏi những sự vật hạn hữu được gắn cho. Nó bắt đầu được người ta hiểu với một khái niệm mới, gọi là hồn. Tinh theo một quá trình vận chuyển của nó trong nhân gian, nó kết hợp vào các thể xác cá thể cụ thể. Rồi sau đó, nhờ có một yếu tố thứ hai của sự sống là khí. Sự tồn tại riêng biệt bên ngoài các cá thể sống cũng như bên trong các cá thể sống là dòng chảy của sự vận động và sinh trưởng. Quan trọng và cần thiết thứ hai chỉ sau tinh, mà nó được lưu thông mạnh mẽ. Vậy có thể hiểu được, khí lớn chính là hồn của vũ trụ. Do đó người ta có khí trời, khí đất, yếm khí, thế khí, quỷ khí, nhân khí, sơn khí, thủy khí, trạch khí, vân vân. Còn khí nhỏ là sự phân chia của khí lớn vào từng cá thể riêng biệt. Có thể đó là khí của một cái cây, một đứa trẻ con, một luồng khí nóng của núi lửa, một khí lạnh lẽo của viên băng tuyết. Khi khí chìm vào trong sự sống rõ ràng, thì nó đi cùng với máu trong cơ thể mà vận hành, nên còn gọi là khí huyết. Cho tới khi cá thể đó, sự sống nó mất đi, thân xác nó không còn, khí huyết cũng không còn nữa, thì chỉ còn lại phần hồn mà thôi. Hay ta có thể hiểu cụ thể hơn, khí thì không rời bỏ cơ thể, nó gắn với một sự sống cố định, nhưng hồn thì có thể rời đi được. Từ đó mà nó hình thành lên bản sao của một cá thể riêng biệt và độc lập. Khi cá thể đó chết đi, hồn là thứ sẽ còn theo mãi và chịu trầm luân, nghiệp lực, tương thích cho tới khi nó tìm được một cá thể mới tái sinh. Như vậy ta có thể thấy, quan niệm được trình bày ra ở Đông Phương và Tây Phương, tuy nó biểu thị bằng những hình thức khác nhau, nhưng lại không hề có sự mâu thuẫn với nhau, thậm chí còn bổ sung, làm rõ cho nhau. Về tinh và khí, nó lý giải cho sự tồn tại của tính linh và âm binh. Âm binh có thể hiểu rằng, đó là những phần hồn đã không còn thể xác và không còn khí của nó, nhưng nó vẫn còn cái tinh, cho nên vẫn có năng lượng. Giống như các viên đá có năng lượng bên trong, nên người ta mới có câu xác là thể phách, hồn là tinh anh. Vì nhiều lý do khác nhau mà tinh của âm binh không đi theo đúng chu trình của nó, mà nó còn lang thang vất vưởng ở lại nhân gian dưới dạng năng lượng nguyên thủy của nó là tinh. Có một số âm binh mạnh mẽ còn vướng theo sự khí, kể cả khi thể xác của nó không còn, thì nó toát ra được quỷ khí. Có một số âm binh có quỷ khí lớn lao, hoặc không thực sự lớn lao, nhưng vẫn còn có khí của sự sống. Nó có thể quay trở về một số thân xác vừa chết và làm chủ được thân xác đó. Các thầy phù thủy học được cách cảm nhận được cái tinh này cũng như những cái khí này và bắt chúng lại, nuôi luyện rồi để chúng phụng sự cho mình. Đó gọi là thuật nuôi luyện âm binh, tức là thuật khống chế một số luồng năng lượng tồn tại một cách vô thức, không thể xác, trong vòng không gian 3 chiều. Công cụ để các thầy phù thủy thực hiện được sự ràng buộc đó, cũng như để chiêu cảm tới các nguồn năng lượng bí mật trong trời đất sau khi nhìn thấy nó, người ta gọi là bùa chú. Phái Vu Sơn là một môn phái có những nền tảng kiến thức cố định trong các việc xác định tính linh ở trong các khoảng không gian và thời gian khác nhau. Họ cũng có những kinh nghiệm truyền riêng dùng những quyết yếu về bùa chú để điều hành các tính linh như thế. Và trình độ của họ đạt tới mức độ cao siêu mà thuật ngữ trong huyền môn gọi là xuất hồn. Tức có nghĩa là thay vì sử dụng huyền thuật để điều khiển các tính linh dạng hồn đã rời bỏ thể xác, họ có thể tự tách rời phần hồn của mình ra để sử dụng như một âm binh bình thường. Và linh hồn của họ có được đầy đủ sự tư duy và tri thức của bản thân như khi họ còn sống. Nó không có được thân xác như họ, nhưng ngược lại không còn chịu sự ràng buộc của không gian và thời gian ở xung quanh. Do đó mà phần hồn này có thể làm được nhiều điều chỉ có các tính linh mới làm được, giống như việc đi xuyên qua các bức tường, thâm nhập vào những nơi bí hiểm, hoặc là không bị đả thương vật lý như cơ thể sống bình thường. Và điều quan trọng sau cùng là sau khi thực hiện xong các nhiệm vụ một cách có ý thức đó, nó có thể quay trở về thể xác của hành giả, tức là người thi triển các chú thuật về hồn đó. Vậy hồn đó, cụ thể hơn, sau khi được tiến hóa lên từ tính linh, thì có thể hiểu như thế nào? Theo một số sách cổ về huyền học ở nước Nam và nước Trung Quốc nói riêng, cũng như toàn thể nền văn minh Đông Phương nói chung, thì hồn là tập hợp các khí của bầu khí quyển mà đứa trẻ nhận được ngay khi chào đời, thông qua quá trình kết hợp với một dạng tạng thức chuyển sinh gọi là A Lại Gia Thức. Nó sẽ kết hợp với một dạng khí hơi được tỏa ra từ đất gọi là phách. Sau khi con người ta chết đi, hồn người ta tiếp tục đi về các cõi mà người ta phải chịu thọ hành. Ở đây có thể thấy được điểm tương đồng của một số tôn giáo tiêu biểu ở cả Đông Phương lẫn Tây Phương, mà giờ đây đã lan tràn trên toàn thế giới, không còn phân biệt về nơi xuất xứ của nó, cũng như được cả Đông và Tây Phương thừa nhận. Ví dụ như Thiên Chúa Giáo và Đạo Phật, hai tôn giáo này đều có chung sự quan niệm về hồn. Dù cách thức biểu diễn cũng như các thuật ngữ để gọi tên thì khác nhau. Ví như trong Đạo Thiên Chúa, phần hồn của những con chiên ngoan đạo sẽ được quay về với vòng tay của Chúa Trời. Còn trong quan niệm của Đạo Phật thì phần hồn đó có tên gọi khác, đó là thần thức. Khi người ta chết đi, thần thức chỉ còn lại tàn thức. Phần tàn thức đó sẽ chịu nghiệp lực được tạo tác bởi ý thức và lưu giữ trong mặt na thức mà tiếp tục đi vào 6 cõi trầm luân, gồm có cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Và dễ hiểu khi nói một cách chung nhất như thầy An hay nói theo quan điểm của đạo phù thủy rằng sau khi con người chết đi, hồn bay về trời, phách về với đất và cứ lang thang trở hóa quỷ. Như vậy thì hồn độc lập khỏi thể xác và có thể đi chu du khắp nơi, còn phách thì gắn bó chặt chẽ với cơ thể sống. Hồn gồm có 3 phần, còn phách thì có 7 phần đối với đàn ông, 9 phần đối với đàn bà, gọi là bía. Những phù thủy được học huyền thuật một cách đúng đắn có thể kêu gọi các phần hồn và bía này quay trở về cơ thể của một người khác trong một thời gian ngắn để truyền đạt ý nguyện, giống như cách bà Đồng kia thực hiện việc cầu hồn trên gian nhà thượng dinh. Hiện tượng gọi hồn, cầu hồn đối với một thầy phù thủy cũng thế. Họ có thể phân tách các hồn và vía ấy bằng phương pháp xuất hồn thuật của họ. Và điều đó lý giải cho việc có một số pháp sư hóa điên, thậm chí mất mạng khi họ thu về không đủ phần hồn phách đã xuất ra. Đối với con người bình thường, việc hợp căn cơ và bị các loại ma quỷ bắt đi một phần của hồn hoặc phách cũng làm cho tinh thần của người đó không còn giữ được cấu trúc tỉnh táo bình thường. Khi đó người bình thường ấy sẽ vướng vào bệnh âm và bị ngây ngốc. Các thầy pháp trị bệnh âm sẽ có thể tìm phần hồn bị mất của người đó trở về, hoặc tái tạo lại nó từ trong một phần không gian ẩn kín sâu trong tiềm thức, mà bằng cách này hay cách khác đã bị ma quỷ che giấu và làm ẩn đi bên trong ý thức hoặc mặt na thức của họ. Nói chung, đối với phần hồn, việc rèn luyện các bí thuật cũng như tham gia các công việc liên quan đều hết sức nguy hiểm và nhạy cảm. Cũng như nếu có sự việc gì xấu xảy ra, y học đương thời cũng chưa đủ khả năng để can thiệp, cứu vớt cho bệnh nhân được. Đó cũng chính là lý do làm cho Vu Sơn trở nên nổi tiếng, đặc biệt trong giới huyền môn, mà bất cứ một thế lực tâm linh, tôn giáo nào cũng đều phải kiêng sợ khi nhắc tới môn phái này, vì khả năng sử dụng hồn một cách thành thạo của họ. Do sở hữu các bí thuật như thế mà họ có thể giao tiếp với thần linh hoặc ma quỷ, được ban cho những quyền năng giúp họ thực hiện các việc huyền vượt xa khỏi cấu trúc công việc bình thường, giống như việc kết ấn một số loại bùa chú đặc biệt mà cần phải có sự chỉ dẫn. Và cao hơn sự chỉ dẫn là sự tương thông, thẩm thấu với ma quỷ, tính linh để có thể vẽ lên được. Một trong các quyền năng đặc biệt được tạo ra từ trên Vu Sơn đó là về việc phong thủy địa lý. Ngoài cách xem địa lý thông thường, họ còn có sự tác động của bùa chú lên đó. Đó là lý do thầy An, một người rất tinh thông về địa lý, đã thực sự tuyệt vọng khi xem xét các lá bùa của Vu Sơn được gắn trên ngôi nhà của chú Hưng. Thầy biết là thầy không thể can thiệp được vào chúng, dù thầy có đủ kiến thức để biết chính xác chúng là bùa gì, cũng như cách vận hành của chúng như thế nào. Nhưng trình độ của thầy chưa đủ để có thể loại trừ các tính linh trong bùa đó, hay đơn giản như điều mà bà Đồng đã truyền lại trong bức thư: nếu thầy tự tin có thể cào phép được hơn tổ Vu Sơn, thì tôi cũng rất mong thầy hãy giúp cho gia chủ. Nếu không, xin chớ có động vào thứ gì, để giữ an toàn cho mạng của gia chủ cũng như của chính thầy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của tiểu thuyết tâm linh Người Thầy Núi Cốc, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Xin chúc quý thính giả một ngày an lành.